Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Diên mặt không cảm xúc liếc nhìn cô ta một cái. Tôn Bội Bội vội vàng lắc đầu. Em không cố ý mách mẹ đâu. Em chỉ hơi sợ, sợ mẹ tức giận, nên mới tránh ra. Thẩm Bồi Diên không nghe cô ta giải thích xong, đưa tay gạt cô ta ra rồi cầm áo vest lại ra ngoài. Bồi Diên, anh đi đâu vậy? Tăng ca, sắp sáng rồi anh còn tăng ca cái gì? Tôn Bội Bội sợ anh lại đi tìm Diệp Tuyền, cầm áo khoác định đi cùng anh. Em cũng đi cùng anh. Thẩm Bồi Diên lạnh mặt, đối diện với cô ta. Tôn Bội Bội bị dọa sợ lùi lại một bước. Anh lúc này mới mặt không cảm xúc đóng cửa, quay người bỏ đi. Loại kịch đáng thương này, có lúc đàn ông nhìn thấy sẽ mềm lòng, nhưng khi đã chán ghét thì chỉ thấy phiền phức. Bội Bội, phía sau, mẹ Thẩm gọi tên cô ta. Tôn Bội Bội dằn xuống sự không cam lòng trong mắt, quay mặt lại, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Mẹ, bụng mang dạ chừa, muộn thế này rồi cô còn muốn đi theo ra ngoài. Có chút ý tứ nào không? Tôn Bội Bội không dám tức giận, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn. Còn nữa, không phải tôi nói cô, đàn ông ra ngoài là chuyện của đàn ông, cô theo làm gì? Việc của cô là ở nhà dưỡng thai cho tốt. Con dâu nhà họ Thẩm không dễ làm như vậy đâu. Tam tòng tứ đức cô làm được điểm nào? Bây giờ còn dám cùng Bồi Diên lừa dối người lớn, đúng là phản rồi. Giọng mẹ Thẩm cũng không tốt, càng nói càng tức giận. Nếu không phải bây giờ cô đang mang thai con cháu nhà họ Thẩm, tôi tuyệt đối không cho cô vào cửa. Thời đại nào rồi mà còn bày đặt tam tòng tứ đức? Nhưng đây chính là những lời mẹ Thẩm ngày nào cũng nói. Bà luôn giữ quan điểm cố hữu như vậy. Phụ nữ phải biết giữ bổn phận, nếu không là không đứng đắn. Mẹ Thẩm chỉ vào bức tường bên kia, qua đó quỳ xuống tự mình kiểm điểm. Tôn Bội Bội nắm chặt vạt váy, cắn chặt môi. Mẹ, con còn đang mang thai. Quỳ xuống, mẹ Thẩm quát. Tôi đang nói chuyện, cô không nghe à? Đừng hù tôi. Tôi cũng từng sinh con, tôi hiểu rõ hơn cô. Giờ đang tháng mấy? Quỳ một lúc không sao. Tôn Bội Bội đi tới, quỳ xuống đối diện với một bức tường. Với thân phận như cô, nếu là thời xưa, muốn làm thiếp cho Bồi Diên nhà tôi còn chưa chắc đã được. Chỉ có thể là thông phòng thôi. Nhưng thời đại mới thì phải theo quy tắc của thời đại mới. Đã để cô vào cửa, còn cho làm chính thất, thì cũng phải giữ đúng quy củ nhà họ Thẩm. Người tôi đã tìm cho cô rồi, chắc cô cũng có ấn tượng. Tổng giám đốc Triệu và bà Triệu của bất động sản Tinh Lợi. Đến lúc đó cô qua đó nhận làm con gái nuôi. Có người hỏi thì chỉ nói hồi nhỏ bố mẹ quá bận nên được gửi đến nhà họ Thẩm nuôi. Hiểu chưa? Tôn Bội Bội đối diện với bức tường trắng, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt, không nói một lời. Mẹ Thẩm nhìn thấy hành động nhỏ của cô ta, lạnh nhạt nói, không cần cảm thấy không cam lòng. Con trai tôi cưới cô, người không cam lòng phải là tôi. Diệp Tuyền kia tuy không bố không mẹ nhưng ít nhất bản thân có bản lĩnh. Còn cô thì sao? Chỉ có một người mẹ ở nhà làm giúp việc. Nếu không phải năm đó tôi cho một miếng cơm, hai mẹ con cô đều chết đói rồi. Bây giờ, tất nhiên phải biết đền ơn đáp nghĩa. Phải biết nghe lời, những lời tôi vừa nói. Cô hiểu chưa? Đây là thủ đoạn quen thuộc của mẹ Thẩm. Bà cần tất cả con cái của mình đều phải phục tùng bà, phục tùng một cách triệt để. Ngay cả Tôn Bội Bội đang mang thai cũng vậy. Tôn Bội Bội cắn chặt môi. Lúc nghe thấy bà ta nhắc đến thân phận của mẹ mình một cách khinh miệt như vậy, thân thể không ngừng run rẩy rét buốt, là sự phản kháng và muốn chống cự mang tính sinh lý. Thấy Tôn Bội Bội không có phản ứng, mẹ Thẩm lại gọi. Bội Bội, như gọi một con chó trong thí nghiệm Pavlov vậy. Thí nghiệm Pavlov, hay còn gọi là thí nghiệm về phản xạ có điều kiện của Pavlov, là một loạt các nghiên cứu kinh điển được thực hiện bởi nhà sinh lý học người Nga Ivan Pavlov vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông liên quan đến việc nghiên cứu phản ứng tiết nước bọt ở chó. Tôn Bội Bội khó khăn lên tiếng. Con hiểu rồi, hình như cô không phục. Mẹ Thẩm nhất quyết muốn dò xét đến cùng, dập tắt chút sự phản kháng cuối cùng của cô ta. Con không có. Hốc mắt Tôn Bội Bội rưng rưng nước mắt, không rơi xuống, cố gắng kìm nén. Cô ta rất rõ ràng, mẹ Thẩm không phải thích cô làm con dâu, mà là so với loại cứng đầu như Diệp Tuyền, con rối không có năng lực như cô ta dễ sai khiến hơn. Cô ta sẽ hoàn toàn làm được, chỉ cần có thể gả cho Thẩm Bồi Diên, tất cả những tủi thân và cay đắng này đều là đáng giá. Con đều hiểu rồi, mẹ, tất cả đều hiểu rồi, mẹ. Giọt nước mắt đó tủi nhục rơi xuống đất không còn dấu vết. Cô ta cẩn thận lặp lại lời như học thuộc lòng, cúi rạp người như muốn chui xuống đất, như gãy cả xương sống. Mà Thẩm Bồi Diên bên này đang ở quán bar say túy lúy, uống được một nửa anh ta lại nhìn thấy Tổng Giám Đốc Vương. Anh ta sửa sang lại tâm trạng, đi tới, đối phương nhìn thấy anh ta liền cười. Thật trùng hợp Bồi Diên, giờ này không về với Giám Đốc Diệp à? Thẩm Bồi Diên khựng lại. Uống quá say, nhất thời không biết nói gì, chỉ cười. Tổng Giám Đốc Vương lập tức hiểu hai người chắc chắn có mâu thuẫn. Chuyển chủ đề rồi lại giới thiệu Thẩm Bồi Diên với những người khác. Trong phòng riêng đều là các vị Tổng Giám Đốc. Thân phận trưởng phòng của Thẩm Bồi Diên đương nhiên phải đứng rót rượu. Bận rộn một lúc lâu, Tổng Giám Đốc Vương cũng khen anh hết lời. Giới thiệu với mọi người, nói anh thông minh tài giỏi. Đúng lúc này, Tổng Giám Đốc Vương ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, sau khi trở về vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu với mọi người. Tối nay sếp Tần có tiệc gia đình nên không đến được. Đang ở Hồng Viên là tài sản của nhà họ Chu. Tối nay Tần Chí Thành chắc là dự tiệc gia đình bên nhà mẹ. Trong đó không thiếu cục trưởng và phó thị trưởng. Có người vội nói, không vội, bữa tối không hẹn được. Chúng ta có thể đến chỗ lão Trịnh, hầm rượu vang đỏ của ông ấy vừa có lô hàng mới về. Sếp Tần nhất định sẽ thích. Tổng Giám Đốc Vương khựng lại, bây giờ đi à, từ đây đến hầm rượu của ông ấy không gần đâu. Sợ gì, có lòng, xa mấy cũng không ngại. Người nói là Tổng Giám Đốc Hoắc, vợ ông ta vừa dính vào chút kiện tụng nên rất muốn gặp Tần Chí Thành một lần. Tổng Giám Đốc Vương hơi khó xử, không muốn làm phiền Tần Chí Thành nữa, nhưng mọi người đều khuyên nhủ nên cũng gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, vài câu sau ông ta cười sảng khoái với đầu dây bên kia. Được được được, sếp Tần, vậy lát nữa gặp lại. Thế là, vừa rồi bữa tiệc còn náo nhiệt, chỉ vì một cuộc điện thoại như vậy mà tất cả đều chuẩn bị lên đường. Điếu thuốc Thẩm Bồi Diên mượn lửa châm vẫn còn nguyên, rơi xuống tay nhưng không đau lắm, cũng có lẽ là đau đến mức không còn cảm giác nữa. Cái đó, trưởng phòng Thẩm à, thật xin lỗi. Hay là, cùng đi, Tổng Giám Đốc Vương cười. Nếu thật sự có ý mời, sẽ không có thái độ này. Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt lắc đầu, lịch sự cười, không cần đâu, Tổng Giám Đốc Vương. Tôi vốn dĩ cũng sắp về rồi. Ngài cứ bận việc của ngài. Những thứ hôm nay tôi đã thanh toán rồi. Lần sau chúng ta có duyên lại gặp. Tổng Giám Đốc Vương vỗ vai anh, cảm thấy anh rất hiểu chuyện. Đám người đó cứ thế rời đi, đều là những nhân vật có máu mặt. Lúc ra ngoài có một đám người tiễn đưa, rất hoành tráng. Trong phòng riêng chỉ còn lại Thẩm Bồi Diên ngồi trên sofa hút một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ, người phục vụ vào dọn dẹp phòng riêng thấy anh vẫn còn đó. Nhỏ giọng hỏi anh có muốn uống tiếp không? Thẩm Bồi Diên không nói gì. Người phục vụ bị thái độ lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi, lặng lẽ đóng cửa lại. Phòng riêng lại chìm vào bóng tối. Vẻ mặt anh thờ ơ. dùng tay không dụi tắt điếu thuốc, rõ ràng không có biểu cảm gì, thậm chí không có một chút gợn sóng, nhưng chỉ có mình anh ta biết, bản thân đang ở bên bờ vực mất kiểm soát. Không ngoài dự đoán của Diệp Tuyền, ngày hôm sau là Giáng sinh, tin tức cô và Thẩm Bồi Diên chia tay đã lan truyền khắp công ty. Gần như ai cũng biết, nhưng bên Thẩm Bồi Diên vẫn không có động tĩnh gì. Do dự thiếu quyết đoán như vậy, Diệp Tuyền cần phải dùng thêm một liều thuốc mạnh. Cách tốt nhất để làm đàn ông suy sụp chính là đánh sập lòng tự trọng mong manh của anh ta. Cô cúi đầu nhìn tin nhắn Tôn Bội Bội gửi đến. Tôn Bội Bội, Tuyền Tuyền, mấy ngày nay cậu có rảnh không? Có thể đi khám thai cùng tớ được không? Diệp Tuyền, xin lỗi, hai ngày nay tớ bận quá. Tôn Bội Bội, không sao đâu, vậy tớ tìm chồng tớ nhé. Hai tụi tớ đã làm lành rồi. Anh ấy cũng nói với tớ là đã cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ đó rồi nên tớ quyết định tha thứ cho anh ấy. Lời nói dối của đàn ông, anh và cô ta đã cắt đứt rồi. Sự tự lừa dối của phụ nữ, tôi quyết định tha thứ cho anh ấy. Diệp Tuyền cảm thấy họ cũng thật đáng thương. Kiểu ngoại tình được dệt nên từ những lời nói dối này, cho dù sau này thật sự kết hôn cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhân xấu gặt quả ác, họ tự có báo ứng của họ. Diệp Tuyền, tớ biết một bệnh viện có trang thiết bị y tế khá tốt, giới thiệu cho cậu. Gửi tin nhắn xong, cô ngẩng đầu nhìn ngoài trời tuyết lại lất phất rơi. Diệp Tuyền đứng ở cuối hành lang, vai khẽ rùng mình, sao tuyết lại rơi nữa rồi? Cô không thích tuyết lắm. Đẹp thì đẹp thật, nhưng đối với người đi làm như cô, đi vài bước là ống quần sẽ ướt, rất phiền phức. Vì tuyết nên trời cũng âm u lại, không khí u ám. Giọng nói của anh vang lên từ phía sau cô. Tuyết làm phiền cô à? Cách chương.